Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Chờ thêm xong ban đều đã hơn 8 giờ tối, tổ trưởng lãnh đại gia cùng nhau ăn cái cơm, bởi vì Tào Mỹ Linh phu thê cùng Minh Ca sự tình. Cơm gian không khí có chút vi diệu, cho nên ăn cơm tốc độ cũng liền tương đối mau. Cơm nước xong, Minh Ca cũng không có về phòng tử, nàng từ nhìn đến chính mình phòng bị kia một đống lớn người quay. Cuồng sau, liền cả người nổi da gà, nàng đi công viên tản bộ, mãi cho đến khuya khoát, mới trở lại trong phòng ngồi xếp bằng ngồi ở trên ghế bắt đầu tu luyện, qua 2 ngày. Tới rồi thứ 3 thời điểm, Minh Ca thỉnh một ngày giả thuyết chính mình muốn đi ra ngoài tìm phòng ở, tổ thượng đối với Minh Ca. Sự cũng cực kỳ rõ ràng, tự nhiên là trấn an Minh Ca, cũng tỏ vẻ ngày này không tính ở xin nghỉ, làm nàng không cần đánh giấy xin nghỉ, cũng đừng cùng người khác nói, công ty phụ cận phòng ở không tốt lắm tìm. Chủ yếu là phồn hoa khu vực. Tiền thuê nhà quá quý, đặc biệt là một phòng một sảnh, càng quý, Minh Ca hiện giờ năng lực thật đúng là thuê không nổi. Nàng đi rồi vài trong nhà giới, cuối cùng đều là thở dài ra tới, ký chủ hiện giờ vẫn là cái thực tập sinh. Tiền lương thấp không nói, ký chủ mỗi tháng muốn còn giúp học tập cho vay, còn phải cho trong nhà chuyển tiền, lần này Tào Mỹ Linh kết hôn. Không chỉ có mua lễ vật còn tùy tiền biếu, trong thẻ mặt liền thừa một chút tiền trinh, quả thực không cần quá nghèo, nàng chính là lấy chút tiền ấy đi xào cổ. Phòng chừng có thể kiếm được cũng hữu hạn, kia phòng nhỏ. Minh Ca thật đúng là vô pháp trụ đi vào, ngẫm lại liền ghê tởm anima, ký chủ những cái đó quần áo. Minh Ca cũng không lấy ra tới xuyên qua, đều là những người đó động quá. Nghĩ đến những người đó xách lên kia áo ngực như vậy, Minh Ca liền cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, ma chứng. Như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm một loại người, nàng từng phút từng giây tưởng đem áo ngực ném ở này đó người trên mặt đi, bất quá sao, hiện tại còn không phải cơ hội, tìm phòng ở quan trọng, di động lúc này vang lên. Minh Ca đem điện thoại tiếp khởi, là Trương Thúc. Nghe nói ngươi gần nhất ở tìm phòng ở muốn chuyển nhà. Minh Ca mộng bức, ấp úng theo tiếng. A, ân, ta phải về nước ngoài. Ta phòng ở không ai chủ. Ta thuê cho ngươi đi. Ngươi thuận tiện giúp ta nhìn điểm. Trương Thúc nguyên lai không phải ở quốc nội ở A. Không đúng, Trương Thúc một cái tài xế phải về nước ngoài. Có phải hay không thủ tịch đại nhân cũng muốn đi trở về. Em mà nghĩ đến đại di mụ sau khi kết thúc rốt cuộc không cần cùng thủ tịch đại nhân tiếp tục cái. Loại này ấu trĩ té ngã trò chơi. Minh Ca tâm tình nháy mắt tốt đẹp, bất quá nghe được Trương Thúc nửa đoạn sau lời nói. Minh Ca vội lắc đầu. Kia nào hành, ta không được. Ta kia phòng ở vẫn luôn là không. Còn nghĩ trở về trụ đâu. Kết quả cũng vẫn luôn không trụ. Đều là cùng Hồ Bằng Cẩu hữu đi khách sạn chơi bài. Ta bên này không thân thích, không cá nhân chăm sóc phòng ở, ăn trộm đi vào cũng không biết. Phía trước vẫn luôn là ủy trị. Ngươi nếu có thể thuê nói liền tốt nhất bất quá. Việc này chính ngươi xem. Buổi chiều 6 giờ phía trước nhớ rõ cho ta cái hồi đáp. Minh Ca lại chạy một buổi trưa người môi giới. Cuối cùng cấp Trương Thúc trở về cái điện thoại. Nàng đem Trương Thúc phòng ở thuê, chỉ là nàng tạm thời không có tiền giao tiền thế chấp. Nàng muốn cho Trương Thúc cho nàng 2 tháng thời gian, phòng ở dựa theo bộ mặt thành phố tiền thuê tới tính. Nên bao nhiêu tiền, nàng sẽ một phần không ít cấp Trương Thúc. Trương Thúc ha ha cười. Chút tiền ấy ta không thiếu, hôm nay ta còn có việc. Bất hòa ngươi nói, ngày mai ta tiếp ngươi đi xem phòng ở. Ngày hôm sau mau tan tầm thời điểm. Hạng mục tổ môn có người gõ gõ. đang ở thu thập đồ vật hoặc là phiên trang web chờ tan tầm. Đại gia quay đầu nhìn lên. Thế nhưng là thủ tịch quan đại nhân ngao ngao ngao, không chỉ có hạng mục tổ người Sparta. Ngay cả bên cạnh mấy cái phòng các đồng sự tất cả đều thăm dò đi xem thủ tịch đại nhân khó được ở. Làm công khu vực lộ cái mặt là vì cái gì? Thủ tịch đại nhân ánh mắt ở trong văn phòng quét một vòng. Trực tiếp dừng ở Minh Ca trên người. Trương Thúc làm ta mang ngươi đi tìm hắn. Nghĩ đến lúc trước đồng sự trong giới đồn đãi Minh Ca ba thượng thủ tịch đại nhân tài xế. Xem ra việc này là thật sự a. Các đồng sự xem Minh Ca kia ánh mắt thật sự vi diệu, lại hâm mộ ghen tị hận. Lại các loại khinh thường khịt mũi, Minh Ca không lý mọi người. Nàng vội vội ứng thanh, một bên tắt máy tính, một bên nói, nga nga nga, lập tức, ta còn có 10 phút mới tan tầm. Tan tầm là muốn đánh tạp, thủ tịch đại nhân nhìn thoáng qua biểu. Ngươi một hồi tan tầm đi trên lầu tìm ta. Nói cho hết lời, thủ tịch đại nhân triều đại gia hơi hơi một gật đầu. Sau đó nghiêm túc mặt bước chân dài rời đi. Chỉ là tấm lưng kia là có thể làm người tưởng chảy nước miếng oa. Đồng sự trong giới nháy mắt đã bị spam, đều hỏi sao lại thế này. Vì cái gì thủ tịch quan đại nhân sẽ đi số 3 hạng mục tổ a? Các loại bát quái dò hỏi, biết được thủ tịch đại nhân là bởi vì chính mình tài xế tới tìm Minh Ca. Mọi người xem đến Minh Ca này hai chữ, nháy mắt trầm mặc lúc sau lại là một trận ôm đùi spam. Minh Ca một cái thực tập sinh hiện giờ ở trong công ty quả thực chính là mỗi người đều biết đến nhân vật phong vân a. Minh Ca không có ở đồng sự trong giới lộ mặt. Nàng thu thập chính mình đồ vật liền nhanh nhẹn nhi đi trên lầu, chỉnh đống lâu đều là công ty đại. Lâu, thủ tịch đại nhân cái gọi là trên lầu là chỉ thứ 18 tầng thủ tịch chuyên trúc tầng lầu, dính điểm. Thủ tịch đại nhân quang, Minh Ca ngồi một lần chuyên trúc thang máy, lại còn có lại đã chịu thủ tịch đại nhân bí thư nhiệt tình chiêu đãi. Quả thực thụ sủng nhược kinh. Cho nên vẫn luôn đi theo thủ tịch đại nhân đi xuống lầu ở tới rồi ngầm. Gara, Minh Ca vẫn là choáng váng trạng thái. Trương Thúc xuống xe giúp Minh Ca khai cửa xe. Như cũ là ghế sau. Đến nỗi thủ tịch đại nhân. Hắn là chính mình khai môn. Lên xe. Trương Thúc liền nói. Ta kia nhà ở thật lâu không trụ hơn người. Không hề có nhân khí. Chăn nệm ngươi nếu là không thích có thể đổi đi. Những cái đó đều là tân, không ai động quá. Chính ngươi đi nhìn một nhìn, phòng có cái gì tật xấu đều có thể nói cho ta. Minh Ca quả thực thụ sủng nhược kinh. Nàng liên tục gật đầu. Ta một câu cảm ơn quả thực quá tiểu nhi khoa. Trương Thúc ngươi về sau có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ tiếp đón ta một tiếng. Ta tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể giúp được ngươi một chút. Phòng ở ngươi chừng nào thì muốn cái gì thời điểm nói cho ta. Trương Thúc ha ha mà cười. Ngươi này tiểu nha đầu. Không có gì bản lĩnh có thể đem Lý Tư đánh ngã. Ta cũng không dám coi khinh ngươi. Ngươi yên tâm. Về sau ta nếu là có việc sẽ tiếp đón ngươi một tiếng. Không nghĩ tới việc này Lý Tư thế nhưng sẽ nói cho Trương Thúc, Minh Ca hơi có chút mất tự nhiên, cũng không lên tiếng. Trương Thúc ngó mắt kính chiếu hậu Minh Ca tiếp tục lại nói. Lần sau có thời gian ta cũng tìm ngươi hoạt động gân cốt, Minh Ca. Nàng hơi có chút xấu hổ cười cười. Ta chính là sức lực đại, ta mặt khác đều sẽ không. Trương Thúc rõ ràng là không tin. Hắn cười to vài tiếng. Bất quá cũng may không tiếp tục nói chuyện. Lúc này đây xe như cũ là ở Lý Tư ngầm gara đình. Minh Ca cho rằng Trương Thúc là đưa Lý Tư lên lầu đâu. Không nghĩ tới Trương Thúc cũng xuống xe. Chiều ngồi trên vị trí bất động Minh Ca tiếp đón. Ta phòng ở liền tại tiên sinh dưới lầu. Đi ta mang ngươi đi nhìn một cái. Minh Ca. Hết chương.